Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776 Hứa Gia đối với Trương Nguyên Lê bảo vệ. Hứa Vịnh Thụ đều vui choáng váng, đần độn nhìn Trương Húc, khoát tay áo một cái. Không, không, ta cũng không có làm cái gì. Đúng, có Trương Húc câu nói này, chỉ cần Trương Húc ở. Sau đó tuyệt đối không người nào dám bắt nạt trên Hứa Gia. Hứa Gia bằng là cho mình tìm một mạnh mẽ chỗ dựa. Hứa Vịnh Thụ thẳng thắn chính mình khôn khéo, tầm nhìn, làm thích hợp sự tình, bảo vệ Trương Nguyên Lê mấy cái. Trương Húc nhìn Hứa Vịnh Thụ, ông nội ta được không? Hứa Vịnh Thụ gật đầu liên tục, được, rất tốt, chính là rất nhớ nhung ngài, Trương Tiên Sư. Ta hiện tại liền mang ngài đi tìm ngài ra ra. Nói, Hứa Vịnh Thụ làm xin mời tư thế. Trương Húc gật đầu, tiến vào Hứa Gia. Hứa Vịnh Thụ liền mang theo Trương Húc hướng phía sau đi. Hứa Gia tòa nhà, nhiều nhất lớp 11 tầng. Sân rất lớn, đều là giả cổ kiến trúc cùng lâm viên. Khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi. Sắp tới đặt một tòa tên là Đức Hinh Viện Sân. Trương Húc nhìn trước mắt sân, cũng là âm thầm gật đầu. Đức Hinh Viện, ở Hứa Gia đường trung trực trên. Nói như vậy, ở nơi ở đường trung trực trên kiến trúc, sân, đều là dùng để ở lại khá là có thân phận, khá là đức cao vọng trọng người. Hứa Vịnh Thụ đem Trương Nguyên Lê mấy cái dàn xếp ở cái sân này bên trong. Biểu hiện đối với mấy người tôn trọng, cái sân này lại ở vào đường trung trực thiên hướng trung ương địa phương. Không chỉ có biểu đạt Hứa Gia coi trọng, cũng là vì an toàn cân nhắc, mặc kệ là từ phía sau, vẫn là từ phía trước. Nơi này, đều là rất khó có ngoại địch đánh vào địa phương. Xem ra, Hứa Vịnh Thụ đã sớm cân nhắc được rồi Trương Nguyên Lê mấy cái thân người an toàn. Trương Húc thật sự rất hài lòng. Trương Húc tiến vào sân. Sân rất lớn, có ba tiến vào, trong sân trồng trọt mấy cây phi thường cao to cây cối. Trong sân bồn hoa cũng trồng trọt rất nhiều hoa cỏ, đều tươi tốt, xem ra bị xử lý rất tốt. Trương Húc nghĩ đến, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ra ra Trương Nguyên Lê, liền có mấy phần kích động. Tiến vào thứ hai tiến vào sân, liền nhìn thấy Trương Nguyên Lê ở sân dưới một thân cây, ở trên ghế nằm, uống trà, xem ra là như vậy nhàn nhã. Thế nhưng, trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Bên cạnh là Chu Hồng, còn có Trương Tiểu Thủy, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Hồng mấy cái. Mấy người thần sắc trên mặt rất khó coi. Liền nghe đến Trương Nguyên Lê nói rằng, Tiểu Hồng, Tiểu Hoa, mấy người các ngươi đều rời đi đi. Đi theo ở ta lão già đáng chết này bên người, sẽ không có chuyện tốt gì. Ta cho Tiểu Húc viết phong thư, cho các ngươi, chờ hắn trở về. Sẽ không trách các ngươi. Trương Nguyên Lê nói câu nói này chính là chuẩn bị chịu chết. Tuy rằng người nhà họ Hứa không có nói, thế nhưng Hứa Gia bày ra lớn như vậy trận chiến đấu trận, Trương Nguyên Lê cũng biết lần này chạy không thoát đi tới. Hứa Gia không giao ra hắn, những người kia sẽ liền Hứa Gia đồng thời diệt. Trương Nguyên Lê nội tâm không đau khổ không vui, hắn chính là cảm thấy bị những người kia nắm lấy trước, không thể nhìn lại một chút tôn nhi, có chút tiếc nuối. Hắn cũng biết trên người hắn có rất nhiều thứ rất hấp dẫn người ta. Những người này tên trên mặt là tìm Trương Húc trả thù, trên thực tế là vì từ hắn nơi này được thứ tốt. Bị Hứa Gia che chở đã qua nhanh 2 năm, bởi vì hắn, Hứa Gia không biết ứng phó rồi bao nhiêu người. Thế nhưng ngày hôm nay hắn biết, hắn tránh không thoát, lần này đến chính là 4 cái thế lực lớn người dẫn đầu. Những người dẫn đầu này đều có độ kiếp kỳ thực lực. Nếu như hắn không bị tóm, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa đều sẽ bị giết. Trương Nguyên Lê thở dài, liền chuẩn bị đứng lên đến, đi cửa, kết quả bị Chu Hồng cho kéo. Lão gia tử, ngài không thể đi, Vịnh Thụ gia chủ ở xử lý sự tình. Ngài không thể lộ diện, đi ra ngoài, chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Trương Tiểu Thủy mấy cái cũng kéo Trương Nguyên Lê. Ra ra, ngài không thể đi, Nếu như có người giết đi vào, cứ dựa theo Vịnh Thụ gia chủ nói, chúng ta từ trong mật đạo chạy trốn, các loại Trương Húc ca trở về, chúng ta liền không sợ những người này. Trương Húc thần sắc hơi động. Hứa Vịnh Thụ không chỉ có vì bảo vệ gia gia của chính mình, chuẩn bị bồi thêm toàn bộ Hứa gia, trả cho gia gia Trương Nguyên Lê an bài xong mật đạo đào mạng đường lui. Thật sự cân nhắc quá chu đáo. Ngay vào lúc này, Chu Hồng trước tiên nhìn thấy Trương Húc, nhất thời trên mặt mang theo mừng như điên, mang theo kinh ngạc, mang theo khiếp sợ. Nhìn thấy Chu Hồng vẻ mặt, mấy người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trương Húc, Trương Tiểu Thủy mấy cái vui vẻ. Trương Húc ca, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Lê nhìn thấy Trương Húc, lão lệ tung hoành. Tiểu Húc, ngươi trở về. Trương Húc tiến lên kéo Trương Nguyên Lê tay. Ra ra, ta đã trở về. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc, trên mặt mang theo ánh mắt bi thống. Trương Húc có chút không rõ. Ra ra, làm sao? Ta đã trở về. Ngài nên cao hứng mới đúng vậy. Trương Nguyên Lê lại rơi lệ. Vì hắn, Nhan Nhược bị thương, hiện tại chính là kéo dài hơi tàn. Vì hắn, rất nhiều Hứa gia người bị thương. Chết rồi. Hắn không chỉ có cảm khái những này vì hắn bị thương, chết đi người. Đồng thời, hắn cảm thấy chính mình là như vậy vô năng. Không thể che chở những người này không nói, còn cho bọn họ mang đến tai họa. Kỳ thực, ở Hứa gia một quãng thời gian bên trong, Trương Nguyên Lê nhiều lần muốn lặng yên không một tiếng động rời đi, hoặc là kết thúc tính mạng của chính mình. Như vậy, liền sẽ không có người vì bảo vệ hắn mà chết. Trương Nguyên Lê cảm thấy, chính mình cũng sống hơn 60 tuổi, cũng coi như đủ. Đúng là những kia vì hắn bị thương, người bị chết, đều là người trẻ tuổi. Ngẫm lại cũng làm người ta bóp cổ tay thở dài. Người, không phải ở trong khốn cảnh, ở trong lúc nguy hiểm, mới sẽ tuyệt vọng từ bỏ. Người, sợ nhất chính là, ý thức được sự bất lực của chính mình, không cách nào cho người chung quanh mang đến tốt cảnh ngộ. Sau đó chính mình lại bất lực thay đổi, mới sẽ càng thêm tuyệt vọng. Trương Nguyên Lê chính là như vậy. Hắn xưa nay không giác đến tính mạng của chính mình có bao nhiêu đáng quý. Nhìn người chung quanh, nhìn Hứa gia người, bởi vì hắn bị thương, mất đi tính mạng, hắn liền rất khó vượt qua. Trương Nguyên Lê lại chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Tiểu Húc, Nhan Nhược bị thương, khả năng sắp chết rồi. Hứa ra thật là nhiều người, vì bảo vệ ta, chết rồi, những ân tình này, người phải nhớ kỹ a. Trương Húc gật gật đầu, ra ra, ta sẽ nhớ kỹ, phàm là có ân với ngài, chính là có ân cho ta sẽ không quên. Chu Hồng mang theo kinh hỉ, đại nhân, nếu ngài trở về, cái kia cửa những người kia sự tình, ngài đều giải quyết sao? Trương Húc nói rằng, ân, đều giải quyết. Trương Tiểu Thủy nói chuyện, Trương Húc ca, bọn họ đều đi rồi sao? Sẽ không lại bức bách ra ra sao? Trương Húc hờ hững nói rằng, bọn họ đều chết rồi. Sau đó, tuyệt đối sẽ không có cơ hội thương tổn các ngươi. Trương Nguyên Lê cắn răng, bị chết được, bị chết tốt. Trương Húc hỏi dò Trương Nguyên Lê tình trạng gần đây. Hiện bọn họ xác thực bị Hứa ra bảo vệ, chiêu đãi rất tốt. Hầu như không có vấn đề gì. Đúng là người nhà họ Hứa, 2 năm qua vì bảo vệ Trương Nguyên Lê, chết không ít con em của gia tộc. Trương Húc hỏi tiếp, Nhan Nhược đây, đến cùng như thế nào? Ta đi xem đi. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, Nhan Nhược không tốt lắm, đều là ở tại trong phòng, chúng ta cùng đi nhìn nàng. Nói, Trương Nguyên Lê mang theo Trương Húc hướng về một gian phòng đi đến. Đi vào trong phòng, Trương Húc đã nghe đến một luồng phi thường khó nghe mục nát mùi vị. Trương Húc nhìn về phía nằm ở trên giường Nhan Nhược, có chút phẫn nộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.